Chàng rể cực phẩm, chương 875, cuộc họp chư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brady chần chừ một lát rồi nói, cậu Lâm, thực lực của cậu thật sự quá mạnh, nhưng nếu muốn đấu với Caesar vẫn có chút khó khăn. Brady từng nhìn thấy thực lực của Lâm Ẩn, chỉ yếu hơn Caesar một bậc, mới chỉ một năm trôi qua, gã không tin thực lực của Lâm Ẩn mạnh hơn nhiều như vậy. Mấy thành viên khác của địa ngục rắn chín đầu cũng nhìn Lâm Ẩn, bọn họ đã sớm biết ngọn nguồn của chuyện rối loạn một năm trước là vì Lâm Ẩn, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy nhân vật chính của chuyện kia. Brady, anh chỉ cần đưa tôi đến trước mặt Caesar thôi, những chuyện khác cứ giao cho tôi là được. Lâm Ẩn nhìn người trong quán bar, lạnh nhạt nói. Được, tôi dẫn cậu đi. Brady đổ một ly rượu vào miệng, cười khổ nói với người trong quán rượu. Chúng ta đã không còn con đường nào để đi nữa rồi không phải sao? Nếu ba ngày sau tôi không trở về, vậy địa ngục rắn chín đầu cứ thế giải tán đi. Lúc này người trong quán rượu đều là người trung thành với địa ngục rắn chín đầu, không muốn quy thuận trước đám người Odin và Caesar, những thành viên không kiên định khác đã rời khỏi nhóm lính đánh thuê từ nửa năm trước rồi. Thủ lĩnh, tôi đi cùng với anh, Adolf nhẹ giọng nói. Tôi cũng thế, những người khác cũng lên tiếng. Lâm Ẩn cười cười, anh không ngờ Brady lại có tiếng nói như thế. Mọi người cũng chưa chắc sẽ thua mà đúng không? Ba ngày sau, trụ sở chính thần điện của tổ chức thần ánh sáng. Trong thần điện có rất nhiều tượng thần to lớn đứng sừng sững, đều là thần linh trong thần thoại cổ xưa. Thần điện này trông không giống trụ sở chính của thần ánh sáng, mà là giống thắng địa du lịch, rất nhiều du khách đang vui chơi chụp ảnh ở đây. Ba người Lâm Ẩn, Brady và Liễu Thanh Ti đi trên con đường bọc ngoài thần điện, chậm rãi bước vào trong. Ở đây không giống trụ sở chính của một tổ chức lớn chút nào. Đi được mấy bước, Liễu Thanh Ti cảm thán, đây là lần đầu tiên chị ta đến đây, cảm thấy hơi mới lạ. Người của thần ánh sáng thích giả thần giả quỷ, Brady nhỏ giọng nói, gã cũng không biết người của thần ánh sáng biến trụ sở chính thành thế này là muốn làm gì. Lâm Ẩn nghi ngờ nhìn người đi hành hương nối liền không dứt và mấy tượng đá vô cùng lớn kia, nhưng thoáng chốc vẻ mặt lại bình tĩnh trở lại. Quảng cáo, trong nội điện, nơi này không mở cửa với bên ngoài, từ ba ngày trước các thế lực lớn của thế giới ngầm đã nhận được thông báo của thần ánh sáng và thần điện hắc ám, đều chạy đến đây. Người được mời đến lần này đều là thế lực có cao thủ trên bảng thiên tọa chấn của thế giới ngầm phương Tây, 6 cao thủ trên bảng thiên đang lo âu ngồi trong nội điện. Vốn đã nghe đồn thần ánh sáng và thần điện hắc ám muốn hợp tác với nhau, lần này xem ra lời đồn là sự thật rồi. Lúc trước hai tổ chức này đối đầu nhau, bọn họ còn có thể tìm kiếm chút khe hở để ngoi ngóp sống, nhưng nếu hai con quái vật lớn kết hợp lại, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ, cho nên bọn họ chỉ còn hai con đường, một là bị tiêu diệt và hai là quy thuận hai thế lực lớn này. Chỉ còn Brady chưa tới sao? Một cao thủ lớn tuổi trên bảng thiên hút một hơi thuốc hỏi. Ha, một cao thủ trung niên trên bảng thiên khác cười khinh thường nói. Brady đến đây thì có thể làm gì, dù tất cả chúng ta kết hợp lại cũng không đấu lại được mấy người kia. Nghe thấy câu này, mấy người khác đều im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với hai con quái vật lớn kia, bọn họ ngay cả can đảm phản kháng cũng không có, mỗi lời nói mỗi hành động của bọn họ không chỉ đại diện cho riêng bọn họ còn có thế lực đứng sau bọn họ nữa. Đúng lúc này, Caesar và Zerg cùng đi vào nội điện. Caesar nhìn thoáng qua người bên trong, hờ hững nói, lần này hẹn mọi người đến là để mọi người lựa chọn, khuất phục hay diệt vong. Trên mặt mọi người lộ vẻ ảo não, bọn họ đều là cao thủ trên bảng thiên, xưng bá một phương trong thế giới ngầm, nhưng bây giờ Caesar hoàn toàn không xem bọn họ ra cái gì cả. Khuất phục ai? Cao thủ trung niên trên bảng thiên mới nói chuyện khi nãy hỏi, điện hải thần bọn họ vốn phát triển trên biển, không tiếp xúc quá nhiều với thế giới ngầm phương Tây, không ngờ cũng bị mấy người Caesar gọi tới đây. Khuất phục chúng tôi, Zerg ở một bên lạnh lùng nói, lúc này bọn họ đã trao đổi xong với Caesar rồi, phân chia một nửa thế giới ngầm. Mọi người đều im lặng, chỉ có lão tước gia đứng dậy, nhìn Zerg và Caesar, nhỏ giọng nói. Caesar, Zerg, nếu hai người có thể bảo vệ tôi, gia tộc Chromia của tôi bằng lòng quy phục trước hai người. Những người khác thấy thế đều giật mình, là ai có thể khiến cao thủ như lão tước gia muốn được bảo vệ chứ? Caesar, Lâm Ẩn trở lại rồi, chắc chắn cậu ta sẽ tìm chúng tôi để báo thù. Lão tước gia nhìn Caesar, hơi kích động nói, khoảng thời gian này biết Lâm Ẩn vẫn chưa chết, buổi tối lão ta còn không ngủ được, sợ Lâm Ẩn giết đến phương Tây. Chỉ là Lâm Ẩn mà thôi, không gây ra sóng gió gì được. Caesar lắc đầu, lạnh nhạt nói. Các người thì sao, đã suy nghĩ kỹ chưa? Mọi người liếc nhìn nhau, trở nên im lặng, vào lúc có người không chịu được áp lực trong lòng muốn lên tiếng. Ngoài cửa có một giọng nói vang lên. Caesar, khi nãy ông đang nói đến tôi đó à? Ai đó, sắc mặt rất thay đổi, có người đến gần bên ngoài nội điện mà không có chút tiếng động nào, thậm chí trên đường từ ngoại điện tới nội điện còn có tới 8 cao thủ bảng thiên của thần ánh sáng đang trông coi đấy. Cho dù là một cao thủ trên bảng thiên muốn xông vào nội điện cũng không dễ dàng như vậy, nhưng mấy người bên ngoài thậm chí còn không lên tiếng, mặc họ xông vào. Mọi người đều đứng dậy nhìn chằm chằm cửa cẩm thạch của nội điện, trên người rất có ánh sáng lóe lên, rõ ràng là đã chuẩn bị ra tay rồi. Kẽo kẹt, cửa đá vô cùng nặng bị người đẩy ra từ bên ngoài, một chàng trai trẻ bước vào, phía sau là Brady và một bóng dáng trẻ tuổi xinh đẹp. Chàng trai trẻ đút tay vào túi bước vào trong nội điện, như đang đi dạo trong nhà mình vậy, nhìn thoáng qua một vòng, nhìn thấy lão tước gia thì mỉm cười nói. Ồ, đều ở đây à, đúng lúc giải quyết hết tất cả ân oán luôn. Mấy cao thủ trên bảng thiên của phương Tây không biết Lâm Ẩn, thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lâm Ẩn, cậu tìm đến đây rồi ư? Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Ẩn, lão tước gia trợn tròn mắt, sợ hãi, kêu ra tiếng. Cậu là Lâm Ẩn sao? Mọi người đều giật mình, bọn họ cũng từng nghe nói tới Lâm Ẩn, không ngờ lại gặp nhau dưới tình huống như vậy. Caesar nhìn thấy Lâm Ẩn, ánh mắt cũng trở nên nặng nề, nhưng sau đó chợt nghĩ tới điều gì đó, cười lạnh một tiếng. Lâm Ẩn, thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào à, nếu đã đến đây thì đừng hòng rời khỏi. Nói xong, ông ấy quay đầu nhìn về phía rớt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là địa bàn của ông, đừng nói thần ánh sáng của ông có mỗi một Lâm Ẩn cũng không bắt được nhé. Quảng cáo, cách chương.